Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Vào buổi tối, họ từ bỏ ngọn núi lửa mới hình thành và di chuyển về phía tây. Và vào buổi sáng, ngọn núi lửa không còn nữa. Bị Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, chinh phục và biến thành một ngọn núi phủ đầy tuyết. Sunny lặng lẽ thương tiếc sự phá hủy của một trang viên nữa mà cậu đã xây dựng. Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? À, mình đã nhớ chiếc ghế sofa cứng ngắc nhưng lại quá mềm mại của mình rồi. Cậu không nhớ bất kỳ memory, ký ức, nào hơn xe đầu tre, ghế bóng tối. Bây giờ họ đã di chuyển thêm một ô về phía tây. Exist chi, cây trục, cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Đó là một sự giải thoát cho Sunny, người không cần phải cảm nhận ánh mắt của Snow Devil, quỷ tuyết, nữa, nhưng đồng thời, nó khiến cậu căng thẳng, bởi vì họ không có cách nào biết được Devil, quỷ dữ, đang làm gì bây giờ. Tuy nhiên, điều đó chẳng thấm vào đâu so với việc họ cuối cùng cũng nhìn thấy Shrine of Truth, đền thờ sự thật. Chà, Kai đã nhìn thấy nó. Có lẽ cả Slayer nữa. Sunny chỉ đơn giản được an ủi bởi ý nghĩ rằng nó ở đó. Cậu có thể nhìn thấy 8 đỉnh núi xung quanh từ ô hiện tại. Đền thờ cách đó 2 nước đi, theo đường chéo về phía tây bắc vị trí của họ. Trong khi đó, theo đường chéo về phía tây nam, cũng cách đền thờ 2 nước đi. Cậu chắc chắn chứ? Kai gật đầu một cách u ám. Đúng vậy. Đó hẳn là Snow Demon, quỷ tuyết. Sunny cau mày. Snow Demon, quỷ tuyết, dường như đã từ bỏ góc bàn cờ, di chuyển lên một ô. Điều đó không có nhiều ý nghĩa, xét rằng nó có thể đã đến được Shrine of Truth, đền thờ sự thật, rồi, trừ khi Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, muốn sử dụng đền thờ làm mồi nhử để bẫy Sunny và các Aspis. Dã thú cho tàn của cậu không còn đường lui. Nếu đó là kế hoạch của nó, thì Snow Demon, quỷ tuyết, sẽ lịch sự để họ đi qua thay vì chặn họ vào sáng hôm sau. Sunny thở dài. Vậy nó trông như thế nào? Kai ngập ngừng một lúc. Tôi không chắc. Sunny nhướng mày. Tại sao lại thế? Cậu không có con mắt nhìn thấu mọi thứ sao? Kai mỉm cười yếu ớt. Không, tôi chỉ đơn thuần có con mắt nhìn thấy nhiều nhất. Cậu cười khẽ và nói thêm bằng một giọng chung. Lập, cậu có nhớ mình đã đề cập đến những bóng ma tuyết rùng rợn không? Sunny mơ hồ nhớ lại mình đã gợi ý điều gì đó tương tự khi họ lần đầu tiên chạm trán Snow Devil. Quỷ tuyết, đừng nói với tôi. Kai gật đầu. Thật vậy, Snow Demon, quỷ tuyết, là một bóng ma tuyết rùng rợn. Có một trận bão tuyết đang hoành hành trên núi, và có thứ gì đó đang ẩn náu trong trận bão tuyết đó. Nhưng tôi không chắc đó là gì. Thành thật mà nói, tôi chỉ nhận thấy sự hiện diện của nó bởi vì các dòng tuyết có vẻ không tự nhiên, như thể đang tránh né thứ gì đó, hoặc ai đó. Sunny thở dài. Cái lưỡi chết tiệt của mình. Tại sao mình không thể gợi ý những bóng ma tuyết xinh đẹp thay vì những con rùng rợn chứ? Hoặc tốt hơn nữa, những bóng ma rùng rợn làm từ thức ăn ngon. Điều đó cũng tuyệt vời. Kai gãi đầu, bóng ma có thể làm từ thức ăn được không? Tôi tưởng bóng ma phải là vô hình chứ? Sunny nhăn mặt, cậu nói có lý. Cậu nán lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng bất mãn. Tôi đã từng đề cập rằng tôi ghét bóng ma chưa? Tôi từng sống vài nghìn năm với một bóng ma mắc kẹt trong đầu. Chắc chắn là nó có ích, nhưng lại các vị thần đã chết. Có một bóng ma trong đầu thật khó chịu. Tôi không khuyến khích đâu. Kai nhìn cậu im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu ta hỏi bằng một giọng đều đều. Cậu ghét ai hơn, bóng ma hay chim? Sunny chớp mắt vài lần. Thật là một câu hỏi thú vị. Cậu suy ngẫm câu trả lời, rồi lắc đầu một cách dứt khoát. Chim vẫn tệ hơn. Chắc chắn rồi, nói rồi, cậu lang thang đi tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sunny đã nói đùa, nhưng cơn đói đang tự cho mình biết. Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần là sự phụ thuộc tâm lý, vì cậu có thể tự duy trì bản thân chỉ bằng tinh chất của mình. Kai cũng còn lâu mới bị suy yếu vì thiếu thức ăn. Các sen có thể sống thiếu thốn trong một thời gian dài. Nhưng tất nhiên, mọi thứ đều tương đối. Ví dụ, nếu đó là Effie mà Sunny mang theo trong cuộc hành trình này, cô ấy hẳn đã chết hoặc sắp chết vì đói vào lúc này. Vì khuyết điểm của mình, nhận ra rằng cậu có thể đã dẫn một trong những người bạn của mình đến cái chết. Và chỉ được tha thứ khỏi tội lỗi đó nhờ may mắn ngớ ngẩn. Khiến Sunny cảm thấy tức giận. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy bất lực như vậy. Đó hoàn toàn không phải là một cảm giác tốt đẹp. Nhưng sự thật vừa hiển nhiên vừa tàn nhẫn. Dù Sunny đã trưởng thành đến đâu, và dù cậu đã chuẩn bị tốt đến đâu, cậu vẫn không là gì trước những sinh vật như Demon of Dread. Quỷ kinh sợ hãi, những quy luật của một cõi giới thu nhỏ mà Ariel đã tạo ra để sử dụng như một món đồ chơi đủ để khiến tất cả sức mạnh của Sunny trở nên vô nghĩa. Mình sẽ ném cái bàn cờ C hết tiệt này xuống Sky Below, bầu trời bên dưới, sau khi chúng ta thoát khỏi đây. Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không làm vậy. Trò chơi Ariel quá quý giá. Sau khi nó được dọn sạch khỏi những sinh vật ghê tởm đáng sợ do Ariel và Weaver để lại, nó có thể được cư ngụ bởi những con quái vật dễ quản lý hơn nhiều. Sau đó, nó có thể được sử dụng như một công cụ huấn luyện cho các sen khao khát trở thành Sovereign, bá chủ, hoặc thậm chí cho những Supreme, tối thượng, mới lên rank, cấp bậc, gần đây, rốt cuộc, trong khi Asdomen, lãnh địa cho tàn, là một sự hạ cấp đối với Sunny. Trải nghiệm cai trị nó có thể quý giá đối với người khác. Cậu thở dài và đi làm việc của mình. Vào buổi sáng, Snow Demon, quỷ tuyết, vẫn ở vị trí cũ, cho thấy sự nghi ngờ của Sunny là đúng. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đang để ngỏ con đường đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, dự định bao vây hoàn toàn họ ở đó. Tuy nhiên, Sunny không bận tâm, thực tế, đó cũng chính xác là những gì cậu muốn xảy ra. Họ di chuyển thêm một ô về phía tây vào buổi tối, đến cột ô cực tây. Vào lúc bình minh, Snow Demon, quỷ tuyết, một lần nữa vẫn ở vị trí cũ, trong khi Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, một lần nữa chinh phục ngọn núi lửa mà họ vừa rời đi. Vậy là hai, một khi họ đến đền thờ, cả Snow Demon, quỷ tuyết, và Snow Beast, dã thú tuyết, sẽ di chuyển một nước về phía bắc, bao vây Sunny và đồng đội của cậu từ phía nam và phía đông. Điều đó sẽ chỉ còn lại một kẻ thù để đóng vòng vây từ phía bắc, và sau đó, cả ba có thể cùng nhau tấn công đền thờ. Sunny không biết kẻ thù sẽ là ai, nhưng cậu sẽ sớm tìm ra. Cuối cùng, vào hoàng hôn thứ sáu của họ trong trò chơi Ariel, họ đã đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, bước lên sườn núi cô đơn. Sunny biết rằng đây là nơi sẽ diễn ra những trận chiến quyết định của trò chơi tử thần này. Cậu thở dài nặng nề. Trò chơi bắt đầu, tôi đoán vậy. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.